Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, kế hoạch. Tu luyện ngày như là nước chảy nhanh chóng, mỗi ngày không chịu nhận cùng địch nhân khiêu chiến, tìm kiếm thiếu sót của mình đồng thời tăng thêm cải tiến. Như vậy có mục đích tính tu luyện, làm Tần Hạo Hãn thực lực càng thêm cường đại. Thậm chí Thanh Nhi thức tỉnh về sau đều không cần giám sát. Tần Hạo Hãn đã hoàn toàn dưỡng thành tự hạn chế thói quen. Sẽ không lãng phí mỗi một phút, mỗi một giây thời gian. So sánh này hắn thiên tài võ giả. Tần Hạo Hãn tốc độ tăng lên ít nhất là bọn họ gấp 3 trở lên. Trên thực tế cùng bát bàn đánh một trận xong. Tháng thứ 2 Tần Hạo Hãn liền ổn định thiên địa cảnh giới. Nửa năm về sau, Tần Hạo Hãn rốt cuộc đả thông bát môn độn giáp thứ 7 môn. Kinh môn, đả thông cái môn này về sau, Tần Hạo Hãn thể lực tăng lên 2 thành, lực quyền đã đạt đến 780 vạn chi cử. Trình độ này đã siêu việt bát bàn, nếu như lần nữa cùng bát bàn đối chiến, Tần Hạo Hãn có 8 thành nắm chắc có thể chiến thắng. Bất quá hắn lại không có bất kỳ cái gì hiển lộ. Sân thi đấu biểu hiện cũng không có quá mức nóng nảy. Chỉ cần không thua, hắn thà rằng thắng lợi khó coi một ít. Đến tháng thứ 10 thời điểm, Tần Hạo Hãn tinh thần lực rốt cuộc làm ra đột phá. Tử tinh sơ kỳ, đây là một cái có trọng đại ý nghĩa đột phá. Bởi vì Tần Hạo Hãn đã phát hiện, chân chính sinh tử cường giả tối đỉnh, sẽ có một số người là tử tinh niệm sư. Bát bàn mặc dù mạnh, nhưng là tuyệt đối không phải cao nhất những người kia. Đạt đến tử tinh trình độ, coi như Tần Hạo Hãn không thể bằng vào tinh thần lực miểu sát tất cả mọi người. Chí ít cũng sẽ không ở phương diện này bị miểu sát. Hoàn thành một bước này về sau, Tần Hạo Hãn kế hoạch đã nhanh hoàn thành một nửa. Hắn còn cần tăng lên tới thiên địa cảnh giới đỉnh phong. Sau đó đả thông bát môn độn giáp cuối cùng một môn. Tử môn, lúc kia, hắn liền đem không sợ bất luận kẻ nào. Về phần sinh tử cảnh giới hắn tạm thời còn không có suy nghĩ. Kia cần rất nhiều thời gian. Coi như hắn không kịp. Hắn cha mẹ tuổi tác cũng đều không nhỏ. Ai cũng không dám cam đoan trong khoảng thời gian này sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. 2 năm, chỉ cần lại cho hắn 2 năm thời gian, hắn cơ bản liền có thể làm được đây hết thảy. Chỉ cần hoàn thành, hắn ngay lập tức sẽ rời đi sân thi đấu, là thời điểm làm một ít phòng ngừa chu đáo sự tình. Sao khoảng cách cùng bát bàn chiến đấu hơn 11 tháng đi qua. Lại có mấy ngày chính là 1 năm. Một ngày này, Tần Hạo Hãn buổi sáng đánh xong sân thi đấu. Giữa trưa ăn cơm xong. Buổi chiều khó được không có tu luyện. Hắn quyết định ra ngoài đi một chút. Bởi vì tiến vào ngàn thắng trận. Hắn bây giờ tại nhà giam đại khu vực bên trong đã không cấm đi lại. Chỉ cần không rời đi nhà tù khu. Không có người sẽ hẹn buộc hắn hành vi. Đẩy ra biệt thự cửa. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, sinh mệnh chi chu đồng dạng có nhật nguyệt tinh thần, bất quá đều là nhân tạo. Tần Hạo Hãn đi ra gia môn, bên ngoài là một cái khác thự khu, khu biệt thự rất lớn, mỗi một cái biệt thự đều là một cái cao cấp dũng sĩ giác đấu chỗ ở. Hắn sau khi ra cửa, một ít ở bên ngoài phơi nắng dũng sĩ giác đấu nhau nhau cùng Tần Hạo Hãn chào hỏi. Hello, nhìn xem đây là ai? Ha ha, Tần, chính là khó được xem ngươi cái này tu luyện cuồng chủ động đi tới đi dạo a. Hiện tại hẳn không phải là quyết đấu thời gian đi. Chúng ta khu biệt thự người sinh tử vô thường. Này biệt thự chủ nhân cũng thường xuyên thay đổi. Bất quá Tần giống như vẫn luôn an ổn ở chỗ này. Mỗi ngày nhìn hắn tỉnh táo đi ra ngoài, lãnh khốc trở về. Làm ta cảm thấy tại cuộc sống ở nơi này cũng nhiều một tia hy vọng. Mặc dù sân thi đấu tử vong, suất thực cao, nhưng là kia đa số đều là người mới. Một ít nhãn hiệu lâu đời dũng sĩ giác đấu, chủ nhân của bọn hắn cũng không nghĩ bọn họ tùy tiện chết đi. Đều sẽ cho bọn họ an bài một chút chắc chắn khá lớn chiến đấu. Như đối chiến thực lực chênh lệch người mới, hoặc là đối diện lẫn nhau quen thuộc dũng sĩ giác đấu. Nhãn hiệu lâu đời dũng sĩ giác đấu trong lòng đã có một ít ăn ý. Nếu như không phải có chủ nhân mệnh lệnh, bọn họ cũng rất ít chọn hạ sát thủ. Mọi thứ lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Ai cũng không dám cam đoan chính mình không có cái mã cao đáng ngắn thời điểm. Vạn nhất có một ngày chính mình tại sân thi đấu cắm, cũng nhiều hơn một phần mạng sống hy vọng. Mặc dù làm như vậy sẽ tổn thất một chút nhân khí, nhưng là bọn họ đã sớm qua mới vừa tới sân thi đấu cái kia xúc động giai đoạn. Có thể sống sót lại nói, Tần Hạo Hãn cũng là mỉm cười cùng các bạn hàng xóm chào hỏi. Nhẹ nhàng nhảy lên lầu 2 sân thượng. Ở đây, có thể càng thêm thuận tiện cùng các bạn hàng xóm nói chuyện phiếm. Trong đó ở tại Tần Hạo Hãn cửa đối diện, là một cái cao lớn tráng hán da đen. Người này vẫn luôn là hắn hàng xóm, cũng là một cái xuất sắc dũng sĩ giác đấu. Có thể ở đây sống 10 tháng mà không chết, cũng đủ để chứng minh hắn thực lực. Người da đen gọi là A Luân, lúc này đối Tần Hạo Hãn lộ ra hai hàm răng trắng, vung vẩy cánh tay nói, Tần, ngươi biết không, ta còn là fan của ngươi đâu. Ồ, là ta tại sân thi đấu fan. Không, ta là ngươi kia phiên ngôn luận fan. A Luân đối Tần Hạo Hãn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Tần, người kia lời nói quá đặc sắc, nói ra rất nhiều người muốn nói lại không dám nói lời nói. Hơn nữa người thế mà còn giết chết qua chấp pháp giả. Người sớm đã là đại gia thần tượng trong lòng, tất cả mọi người chờ xem người kế tiếp đặc sắc biểu hiện đâu. Tần Hạo Hãn cười cười, các ngươi cho là ta sẽ có biểu hiện gì? A Luân nhìn chung quanh một chút, sau đó vẻ mặt trịnh trọng nói, mọi người chúng ta lén nói chuyện phiếm thời điểm, đều cho rằng ngươi nhất định sẽ tạo phản, bởi vì ngươi nhìn qua chính là cái loại này thực chất ở bên trong không chịu cô đơn người. Vậy chỉ bất quá là một cái vấn đề thời gian mà thôi. Tần Hạo Hãn trong lòng không khỏi nghiêm nghị, A Luân nói nhìn như thô hào. Nhưng là không thể không nói ánh mắt thực độc ác. Bất quá hắn lại không theo A Luân trong lúc biểu lộ nhìn ra một chút ác ý. Tần Hạo Hãn không có mở miệng. Hắn chờ đợi A Luân lời kế tiếp. Tần, chúng ta đều rất chờ mong ngươi có thể mang cho đại gia một cái quang minh đấy tương lai. Nếu như ngươi thành công, ta nghĩ ta còn có cơ hội trở lại ta gia hương. A. Ta tưởng niệm nơi nào thảo nguyên sa mạc, chạy linh dương, bay múa chim sơn ca, còn có ta mụ mụ, không biết nàng có phải hay không còn sống. Nếu như có thể làm ta trở về, ta chết đi cũng có thể cam tâm. Tần Hạo Hãn trầm mặc một chút, chúc ngươi tâm nguyện đạt thành. Tần, ta biết kia rất khó, nhưng là ngươi nhất định phải thành công, nếu như gặp phải nguy hiểm gì. Chúng ta sẽ trợ giúp ngươi, thậm chí chúng ta có ít người cũng đang giúp ngươi chế định kế hoạch đâu. Phải không? Các ngươi chế định cái gì? A Luân lần nữa quan sát một chút chung quanh, xác định chung quanh mấy người đều là đồng bạn về sau. Mới nói khẽ, nếu như ngươi muốn tạo phản, như vậy đầu tiên cần phải làm là rời đi sân thi đấu. Tin tưởng chúng ta đều có thể đoán ra ngươi tâm tư. Nghị viện những tên kia cũng tương tự có thể làm được. Thế nhưng là muốn rời khỏi sân thi đấu cũng không dễ dàng. Nơi này phòng ngự phi thường đông đúc, duy nhất phương pháp chính là chỗ đó. Nói xong, A Luân chỉ một cái chỗ cao nhất biệt thự. Kia là sân thi đấu đại trưởng lão Naga biệt thự. Duy nhất rời đi đường, chỉ có đi nơi đó, đánh bại đại trưởng lão mới có thể rời đi. Bất quá từ khi rất nhiều dũng sĩ giác đấu nếm thử làm như vậy về sau, nơi này đã nhiều hơn rất nhiều thủ vệ quân, mà theo nghị viện nơi nào tới chi viện, đến nơi đây cũng chỉ cần 5 phút đồng hồ. Nói cách khác, người nhất định phải tại trong vòng 5 phút giải quyết hết thảy thủ vệ quân cùng đại trưởng lão mới có thể thuận lợi rời đi. Cái này độ khó phi thường lớn. Sinh mệnh chi chu bên trong có một cái đặc điểm, chính là chỉnh thể nhưng thật ra là phong bế. Không trung có một cái thần khí trấn áp, gọi là cấm bay chi ca. Cho nên vô luận là mặt đất còn có rảnh rỗi bên trong, đều không thể phi hành, chỉ có thể dựa vào hai chân đi lại. Cho nên muốn đi Naga biệt thự rất chậm, nghị viện bên kia đến chi viện cũng sẽ không rất nhanh. Nhưng là nơi này thủ vệ quân khoảng chừng hơn 1000 người, còn có chấp pháp giả đội ngũ, muốn 5 phút đồng hồ giải quyết bọn họ tăng thêm Naga. Đó cũng là thiên phương dạ đàm. Lúc này A Luân mặt trên lộ ra vẻ kiên định. Tần, nếu có một ngày ngươi muốn làm như vậy, ta cùng các bạn của ta nguyện ý trợ giúp ngươi ngăn cản thủ vệ quân. Dù sao đây cũng không phải là chuyện của cá nhân ngươi. Tần Hạo Hãn rốt cuộc động dung, không nghĩ tới bèo nước gặp nhau, vốn không quen biết A Luân bọn họ sẽ như thế làm. Phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh một mảnh biệt thự ngoài trời bên trên, phàm là ra tới nghỉ ngơi dũng sĩ giác đấu, đều đối hắn gật đầu ra hiệu, biểu thị này cũng là bọn hắn ý tứ. Đối mặt này một mảnh chân thành tha thiết khuôn mặt, Tần Hạo Hãn trong lòng dâng lên ấm áp. Sẽ có một ngày như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.